Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 13:13, các cậu không thấy mất mặt, tôi còn thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ trùng lặp 03, hoàn toàn đạt yêu cầu. Tiểu Chu, thầy hỏi thật nhé, bài luận này có phải do chính em viết không? Giáo sư Đường Chí Vĩ nhìn Lục Chu chằm chằm qua đôi tính lão dày cộp, trong đôi mắt mờ đục ấy ánh lên sự ngạc nhiên khó giấu, kèm theo chút phấn khích. Ông vẫn chưa dám tin rằng quá trình chứng minh toán học trong bài luận này lại có thể là tác phẩm của một sinh viên đại học. Lục Chu mỉm cười, khiêm tốn đáp, nhờ có sự dạy dỗ của thầy Đường thôi ạ, dù sao bài này cũng là do mình dùng điểm hệ thống đổi lấy mà, vậy chắc là tính là của mình rồi. Nói câu này, cậu không chút thẹn thùng. Giáo sư Đường lặng lẽ rời mắt khỏi Lục Chu, tiếp tục đọc bài luận thêm một hồi lâu nữa. Lục Chu không vội, cứ đứng đó chờ đợi. Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối, kim đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển đến số 6. Cuối cùng, giáo sư Đường đọc xong dòng cuối cùng trong bài luận và thở phào. Quá trình chứng minh rất tốt, thậm chí là xuất sắc. Chỉ có vài vấn đề nhỏ về cách trình bày, một số chi tiết về từ ngữ và cách trích dẫn tài liệu chưa chuẩn, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em mới năm nhất mà đã viết được một bài như thế này, thật có triển vọng. Nói rồi, giáo sư Đường tháo kính xuống, nhìn Lục Chu với nụ cười hài lòng. Để bài luận lại đây, thầy sẽ chỉnh sửa giúp em một chút. Lục Chu vui mừng khôn xiết, lập tức cảm ơn. Cảm ơn thầy ạ, nếu phải nhờ đến công ty chuyên nghiệp để chỉnh sửa thì vừa tốn kém vừa chưa chắc đã được sửa tốt. Gặp phải công ty thiếu đạo đức, bài không qua thì họ sẽ đổ lỗi cho bài luận của mình kém chất lượng rồi trả lại mà không cần sửa. Thầy đã mất nhiều thời gian rồi, em về trước đi. Nhớ mấy ngày nữa qua đây gặp thầy, hoặc thầy sẽ gọi điện cho em. Để lại số điện thoại cho thầy đi, thầy lười tìm trong danh sách sinh viên. Giáo sư Đường chỉ tay về tờ giấy A4 trên bàn rồi đưa bút cho Lục Chu. Lục Chu vâng lời, nhanh chóng ghi lại số điện thoại của mình. À, Tiểu Chu, thầy hỏi em đã chọn tạp chí nào để nộp bài chưa? Lục Chu ngượng ngùng đáp, em có tìm trên mạng. Thấy chỉ số ảnh hưởng của tạp chí AMC khá cao và tốc độ xét duyệt cũng nhanh, nên em tính. Vớ vẩn, giáo sư Đường cắt lời cậu bằng giọng trách mắng. Nộp vào đấy thì được gì? May mà thầy hỏi trước, không thì em sẽ hối hận. Em có biết trong tiêu chuẩn đánh giá luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của trường mình, bài đăng trên AMC không được tính không? Hả, thật sao? Lục Chu chưa từng nghe nói điều này, nhưng cũng không quá bận tâm. Bởi cậu còn chưa quyết định có học lên cao học hay không, chứ đừng nói đến việc làm tiến sĩ. Cậu chỉ muốn quá trình xét duyệt nhanh chóng để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nếu nộp vào tạp chí xét duyệt quá kỹ, đợi vài tháng mà cuối cùng còn bị từ chối thì cậu đúng là xui xẻo. Về các tạp chí toán học, trong nước thì chất lượng tạp chí không đồng đều, thầy khuyên em nên nộp ra nước ngoài. Với bài luận này, thầy nghĩ tạp chí Journal of Symbolic Logic hoặc Communication in Theoretical and Applied Mathematics là tốt nhất, tạp chí đầu tiên chuyên về các bài luận gốc và bài đánh giá liên quan đến logic ký hiệu, còn tạp chí thứ hai thiên về toán ứng dụng, toán lý thuyết và phân tích toán học. Em cân nhắc kỹ nhé, nhưng nhớ này, nếu em nộp bài vào AMC thì đừng gặp thầy nữa. Lục Chu, tôi, cậu ngậm ngùi đổi giọng, cảm ơn thầy đã chỉ dạy, em sẽ. Giáo sư Đường phẩy tay, cười mắng, thôi thôi. Đừng có tâm bốc, mau biến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu lập tức chuồn ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng làm việc trở lại yên tĩnh, một sinh viên ngồi gần đó, đang sửa luận văn, vươn vai nhìn giáo sư rồi hỏi nhỏ. Thưa giáo sư, đó là sinh viên của thầy sao? Không tin à, giáo sư Đường cười khẽ. Tôi còn nói cho cậu biết, cậu ấy không chỉ là sinh viên, mà còn là sinh viên năm nhất đấy. Một nghiên cứu sinh khác trợn tròn mắt, ngừng làm việc, ngạc nhiên nói. Sinh viên năm nhất mà đã gửi bài lên SCI rồi sao? Bây giờ sinh viên đại học giỏi đến mức này rồi à? Đúng vậy, nên các cậu phải cố gắng lên. Nhìn hai sinh viên của mình, giáo sư Đường chân thành khuyên nhủ. Đừng để bị đàn em vượt mặt, các cậu không thấy xấu hổ, thầy còn thấy mất mặt đấy. Trong khi Lục Chu mang USB đến tìm giáo sư Đường. Kỳ thi toán cao cấp 2 cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi thu bài, khắp phòng thi và bên ngoài vang lên tiếng than vãn. Ôi trời ơi, thời gian chẳng đủ, mình còn 2 câu lớn chưa làm xong, khóc mất thôi. Khó quá, tôi điền vào chỗ trống cuối cùng làm thế nào vậy? Câu về chuỗi Fourier ấy à? Tớ chẳng thèm nhìn nó luôn, nhảy qua ngay. Câu lớn thứ hai từ dưới lên, hỏi về miền hội tụ của chuỗi lũy thừa và hàm số ấy, rồi còn hỏi tổng của chuỗi đó là gì nữa. Đừng hỏi tớ, tớ không biết, tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ là ai, tớ chỉ muốn ngồi yên một mình thôi. Tảo ca, làm được không? Có qua nổi không? Đừng nhắc nữa, chờ thi lại thôi. Tất nhiên, số lượng học sinh yếu kém chỉ là thiểu số. Nhưng khi thấy nhiều người than vãn, thực ra cũng có không ít học bá ẩn mình trong đám học sinh yếu, ví dụ như Lưu Duệ, anh chàng này đang ngồi chồm hổm ngoài lớp để đăng lên WeChat. Toán khó quá đi, làm tệ rồi, không biết làm gì luôn, chắc phải thi lại thôi thực tế anh ấy không chỉ làm xong hết, mà còn kiểm tra lại toàn bộ bài thi. Sau khi chỉnh sửa xong bài đăng, anh nhấn nút gửi. Đúng lúc đó, Hoàng Quang Minh và Thạch Thượng đi đến. Lưu Duệ, cậu đang làm gì đấy? Đợi hai cậu, đang nghịch điện thoại thôi. Lưu Duệ bình thản tắt màn hình, đứng dậy. Đi thôi, đến căng tin ăn nào. Thế còn Chu ca, tớ thấy cậu ấy mới ngồi nửa tiếng đã nộp bài rồi. Thạch Thượng hỏi, không rõ, để lát nữa hỏi xem sao. Lưu Duệ lắc đầu, Hoàng Quang Minh xen vào. À này, Lưu ca, câu trắc nghiệm cuối cùng cậu chọn đáp án nào? Lưu Duệ đáp, hình như là A, câu đó khó quá, tớ chọn bừa thôi. Hoàng Quang Minh bật cười, ôi trời, tớ cũng chọn A, ha ha, xem ra tớ đoán đúng rồi. Thạch Thượng cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, chẳng lẽ không phải B sao? Lưu Duệ nhớ lại câu hỏi, lắc đầu, chắc chắn không phải B, dựa trên dữ liệu của đề bài, chuỗi un hội tụ thì bình phương của un không thể phân kỳ được. Tớ đoán vậy thôi, cũng không chắc đúng. Nói đến đây, anh lại thêm một câu đính chính. Hai người bạn đã quá quen với sự khiêm tốn của Lưu Duệ, chẳng còn thấy lạ nữa. Nhớ lại cơn ác mộng khi đối diện với đề thi toán, Hoàng Quang Minh thở dài. Kỳ thi này khó thật đấy, cảm giác mình học mãi mà vẫn rốt đặc. Thạch Thượng im lặng, cậu cảm thấy mình thậm chí còn không bằng một đống rác. Lúc đó, một học bá khác trong lớp bước tới. Đó là La Nhuận Đông, cậu cao giáo, đen nhẻm, trông khá khiêm tốn nhưng thực sự là một học bá. La Nhuận Đông là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối 150 trong kỳ thi toán đầu vào đại học. Có thể nhiều người vào ngành toán chỉ do bị điều chuyển nguyện vọng, nhưng La Nhuận Đông là tự nguyện chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điểm trung bình, Lưu Duệ có thể cao hơn La Nhuận Đông một chút, nhưng đó là vì tiếng Anh của La Nhuận Đông không tốt. Còn xét về môn toán cao cấp và toán giải tích thì Lưu Duệ chưa thể vượt qua La Nhuận Đông. Lưu Duệ, câu điền vào chỗ trống cuối cùng cậu làm ra chưa? Ra rồi thì ra rồi, nhưng không chắc có đúng không? Hai người bắt đầu bàn luận về toán học, miệng thì liên tục tuôn ra những thuật ngữ khó hiểu, khiến người ngoài cuộc không thể chen vào nổi. Hoàng Quang Minh và Thạch Thượng liếc nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện lên sự bất lực. Giá mà Lục Chu có ở đây thì tốt quá. Không có Lục Chu làm, đấy, nữa, tự dưng hai người họ lại cảm thấy mình biến thành học sinh kém. Cảm giác đó thực sự khó chịu. Cách chương.